Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, người địa phương cùng người bên ngoài. Orochimaru thủ hạ có một cái phi thường xuất sắc chữa bệnh ninja Kabuto. Lại Orochimaru bản thân trên cơ thể người cải tạo cùng dược vật nghiên cứu bên trên có rất cao thành tựu, cho nên Orochimaru đối với một số phương diện tật bệnh hiệu quả trị liệu thậm chí so với bình thường chữa bệnh ninja còn muốn lợi hại hơn. Bất quá cái này tật bệnh hiển nhiên không bao gồm Kimimaro. Lại Kabuto chữa bệnh nhẫn thuật cũng vô pháp chữa cho tốt Kimimaro. Nhiều nhất chỉ có thể tạo được trì hoãn cùng ức chế tác dụng. Nhưng theo Kimimaro tật bệnh tăng thêm, Kabuto hiệu quả trị liệu cũng càng ngày càng kém. Cho tới bây giờ cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Căn cứ Kabuto thuyết pháp, Kimimaro nhiều nhất còn có nửa năm tuổi thọ. Nửa năm này hay là hắn không sử dụng cách cây Zenkai tình huống dưới. Đứa nhỏ này bệnh liền giao cho ngươi. Orochimaru vỗ vỗ Kimimaro bả vai. Xem ra ngươi rất coi trọng hắn. Đây thật là hiếm thấy. Shinosuke kinh ngạc nhìn xem Orochimaru. Vừa mới hắn vậy mà từ trong lời của đối phương nghe được trần khẩn hương vị. Cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Orochimaru là một cái lãnh huyết. Có thể rời đi dưỡng dục hắn mấy chục năm thôn. Có thể rời đi bạn chí thân của hắn. Thậm chí nguyên tắc ở trong còn giết chết dẫn hắn như nhi tử phụ thân. Từ những này không khó nhìn ra Orochimaru là đối tình cảm cực kỳ đơn bạc người. Nội tâm của hắn chỉ có mình. Những người khác trong mắt hắn liền là công cụ. Mà cứ như vậy vô tình người có máu lạnh. Vậy mà lại vì một cái thủ hạ cải biến tính cách của mình. Mấy ngày nay liền để hắn lưu tại nơi này đi. Kanako, ngươi xem một chút có thể hay không chữa cho tốt. Không thể lời nói đang nghĩ biện pháp, Shinosuke nói ra. Kabuto không thể trị tốt Kimimaro. Ngoại trừ Kimimaro bệnh này rất phiền phức bên ngoài. Cũng có thể nói rõ Kabuto nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật trước mắt còn không cách nào chữa trị cái này tật bệnh, cho nên muốn chữa cho tốt Kimimaro. Ít nhất phải tìm một cái so Kabuto càng thêm lợi hại chữa bệnh ninja mới được. Giới ninja, Sunet chữa bệnh nhẫn thuật xưng thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất, nhưng lại có người dám xưng thứ ba. Cái kia chính là trước mắt nhìn qua yếu đuối tú mỹ Kanako. Kanako chữa bệnh ninja thiên phú cực kỳ ưu tú. Đi qua Sunet nhiều năm dạy dỗ dạy bảo nó chữa bệnh nhẫn thuật tuyệt đối đạt tới rất cao trình độ. Orochimaru biết Shinosuke thủ hạ có Kanako vị này chữa bệnh đạt nhân. Lúc này mới nghĩ đến đem Kimimaro đưa đến Konoha. Bởi vì ngày mai sẽ là Chunin khảo thí thời gian. Có Jinin lựa chọn buông lỏng. Mà dùng thì dùng rèn luyện hình thức đến buông lỏng tâm tình. Tại Konoha các đại diễn luyện trên sân, cơ hồ đều có thân ảnh của bọn hắn. Trong đó còn có tứ đại nhẫn thôn cùng còn lại cỡ nhỏ nhẫn thôn Jinin. Bọn hắn có chút cũng đợi tại Konoha diễn luyện trên sân. Cho nên hôm nay diễn luyện trận thế nhưng là phi thường quý hiếm. Nếu tới muộn, khẳng định không có có dư thừa không gian cho ngươi rèn luyện. Sakura, Sasuke ta đến. Mang tính tiêu chí lớn giọng truyền đến. Naruto hào hứng đi tới Sakura trước mặt. Mặc dù trước đó hô Sasuke, bất quá hắn thế nhưng là ngay cả con mắt đều không có nhìn Sasuke một cái. Bành, nhìn thấy nữ thần rất cao hứng Naruto, lại bị Sakura trực tiếp một quyền đánh trên đầu. Naruto đều là ngươi, tại sao tới muộn như vậy? Hiện tại ngay cả vị trí cũng không có, Sakura thu hồi nắm đấm. Kiều giận nhìn xem Naruto, Naruto thì ôm đầu, một mặt ủy khuất nhìn xem Sakura. Hắn đến bây giờ đều không rõ Sakura vì cái gì đánh hắn. Nghe được Sakura lời này về sau, mới phát hiện trước mặt bọn hắn diễn luyện trận đã có mấy đội Jinin tại tu luyện. Vậy chúng ta đi cái khác diễn luyện trận tốt, Naruto lẩm bẩm một câu. Konoha tổng cộng có 40 diễn luyện trận, số lượng xem như không ít, bình thường tuyệt đối là đủ. Nhưng là hiện tại, cái này còn cần ngươi nói. Ta cùng Sasuke đều đi xem qua, Naruto chắc hẳn phải vậy ngữ khí lần nữa kích động Sakura. Đầu lần nữa nghênh đón Sakura yêu thiết quyền, nhìn xem đã đau ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống Naruto. Sasuke thản nhiên nói, hỗn đản Sasuke, ngươi có bản lĩnh đang nói một lần, vô luận nghe bao nhiêu lần. Đối với ngớ ngẩn hai chữ, Naruto sau khi nghe được tổng là phi thường dễ dàng xù lông. Giống một con cáo nhỏ, thử lấy Kiba nhìn xem Sasuke, ta đi trước, dựa theo dĩ vãng nội dung cốt truyện phát triển. Nếu là Sasuke tiếp tục chọc giận Naruto, hai người không khỏi liền là một lần miệng chiến, mà lần này Sasuke cũng không có làm như vậy. Đối với Chunin khảo thí hắn phi thường coi trọng, đồng thời có lòng tin tiến vào một vòng cuối cùng đối chiến thi đấu. Cho nên hắn bây giờ nghĩ tu luyện một chút, bất quá diễn luyện trận đã không có vị trí, vì không lãng phí thời gian, vẫn là đi tự mình tiểu viện tu luyện tốt. Nếu là Sasuke đi, Naruto ta hiền giết ngươi, Naruto là ước gì Sasuke cái này bóng đèn đi. Đáng tiếc một giây sau Sakura cái kia tựa như Shinigami tiếng rên nhẹ ở tại vang lên bên tai. Theo bản năng run rẩy một chút, tại sinh mệnh cùng nữ thần một chỗ, cái này hai cái tuyển hạng bên trong, hắn quả quyết lựa chọn sinh tồn mệnh. Chờ một chút, Sasuke, Naruto hô, Sasuke dừng bước lại, sau đó Naruto nói ra, ta đi đem cái kia đoàn người đuổi đi. Dạng này chúng ta không thì có vị trí mà, cái này diễn luyện trận có 5 cái Jinin tiểu đội. Trong đó 4 đội đều là thôn của chính mình, chỉ có 1 đội là bên ngoài thôn, cho nên muốn đuổi cũng chỉ có thể đuổi cái kia đội bên ngoài thôn. Như vậy không tốt đâu, Sasuke không nói chuyện, Sakura thì do dự, nàng đến không phải cảm thấy làm như vậy không tốt, mà là sợ Naruto ăn thiệt thòi. Dù sao từ bên ngoài nhìn vào cái này đội Jinin giống như có chút không dễ chọc. Một cái mặt mũi tràn đầy thuốc màu, vác trên lưng lấy một cái quấn đầy băng vải đồ vật. Một cái thì là một mặt lạnh lùng, loại này lạnh lùng cùng Sasuke khác biệt. Đối phương hoàn toàn liền là phát ra từ thực chất bên trong lạnh lùng. Duy nhất tương đối bình thường, liền là cái kia tóc vàng nữ hài tử. Yên tâm đi Sakura, xem ta, đây chính là tại nữ thần trước mặt biểu hiện mình năng lực cơ hội. Tại địa bàn của mình đối phó mấy cái người bên ngoài. Naruto lòng tin vẫn là rất đủ, có chút vén tay áo lên. Naruto đi tới 3 cái kia người bên ngoài trước mặt. 3 cái người bên ngoài nhìn Naruto cái này bản địa chó một chút. Sau đó tiếp tục đầu nhập tu luyện bên trong. Hoàn toàn là không nhìn Naruto. Uy, cái kia thuốc màu nam, còn có cái kia mắt quầng thâm, bị người xem thường. Naruto giận dữ, mặc dù không biết bọn hắn kêu cái gì, nhưng đối bọn hắn bề ngoài, hóa thành từng cái rất hình tượng ngoại hiệu. Thuốc màu nam Kankuro sờ sờ sau lưng mình quạ đen về phần bị Naruto xưng hô mắt quầng thâm Gaara, thì không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao tiểu quỷ ngươi có chuyện gì không? Hai người vẫn là không để ý tới Naruto. Làm là đại tỷ Temari đứng dậy, nhìn xem so với chính mình thấp nửa cái đầu Naruto. Vị trí này, ta Naruto đặt ra muốn. Các người 3 cái đi nhanh lên, Naruto phất phất tay. Một bộ không nhịn được bộ dáng chế. Lần này Kankuro nhịn không được, gặp qua phách lối. Chưa thấy qua phách lối như vậy tiểu quỷ. Lão tử thế nhưng là Kazekick nhi tử. Người tiểu quỷ này dám ở trước mặt ta tự xưng đại gia. Tiểu tử, thừa dịp ta còn không có đánh gãy chân của ngươi, ta có thể tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Kankuro cũng không phải cái gì tốt tính cách, trực tiếp liền đổi tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.